Đỉnh phong thiên hạ, chương 1029, trong Vân Dương Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên những thế lực lớn đều biết Thương Sơn Môn cấu kết cùng Linh Vũ Giới đánh lén trưởng môn Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên, vì vậy chọc giận Linh Thiên Môn, làm Thương Sơn Môn bị tiêu diệt. Tánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Linh Thiên Môn, đều cho rằng là do Linh Thiên Môn ra tay. Bởi vì Lục Lâm Thiên là con rể trưởng môn Linh Thiên Môn cho nên họ mới giúp đỡ báo thù. Nhưng vẫn có một ít người chú ý tới, lúc diệt Thương Sơn Môn thực lực của Phi Linh Môn cũng đã tới mức khủng bố. Điều này mới là nguyên nhân trọng yếu nhất khiến mọi người có cảm giác nguy cơ. Ngay trong lúc cổ vực còn đang thảo luận việc này, trong Vân Dương Tông, tại một đình viện trên ngọn núi cao, tâm thần Vân Tiếu Thiên đang quan sát một khối ngọc giản. Một cỗ khí phách kiệt ngạo trương dương làm sắc mặt hắn ngày càng khó xem. Lữ Chính Cường, ngươi đang cố ý, hào quang thu liễm, trên mặt Vân Tiếu Thiên hiện lên tức giận, trường bào run lên, khoanh tay đứng thẳng. Tông chủ, Linh Thiên Môn hẳn cũng biết mối quan hệ giữa tiểu thư cùng Lục Lâm Thiên, nhưng vẫn chặn ngang một cước, chỉ sợ là cố ý làm vậy. Một hắc bào lão giả nói, tên hỗn đản Lữ Chính Cường kia, phỏng chừng là cố ý. Đã vài chục năm vẫn chưa quên chuyện năm xưa. Ánh mắt Vân Tiếu Thiên trầm xuống, lộ vẻ bất đắc dĩ. Tông chủ, ý của ngươi là Lữ Chính Cường thật sự là cố tình. Hắc bào lão giả cũng chính là đại hộ pháp Vân Dương Tông, nói, tạm thời ta cũng không biết. Nhưng Lữ Chính Cường không phải người bình thường. Trong chuyện này chỉ sợ là do tiểu tử Lục Lâm Thiên hái hoa ngắt cỏ. Bằng không cho dù Lữ Chính Cường cố ý nhằm vào ta cũng sẽ không làm như thế. Vân Tiếu Thiên nói, nhưng chúng ta nghe được tin tức, là do Lục Lâm Thiên bị Thương Sơn Môn cùng Linh Vũ Giới đánh lén, hiện tại hành tung không rõ. Tuy Linh Thiên Môn đã nhúng tay, nhưng vẫn chưa có kết quả, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đại Hộ Pháp nói, không nghĩ tới Thương Sơn Môn có quan hệ với Linh Vũ Giới, như vậy có chút phiền phức, hy vọng tiểu tử đó sẽ không xảy ra chuyện gì. Với giảo hoạt cơ trí của hắn, có lẽ đã biến nguy thành an, Linh Thiên Môn đã nhúng tay. Mà cổ vực lại ngoài tầm tay với của chúng ta có dự cảm tiểu tử đó tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Vân Tiếu Thiên nói, hy vọng là như thế, nếu việc này bị tiểu thư hay biết thì nguy. Đại Hộ Pháp nói, việc này thì không có gì, chỉ sợ tiểu tử Lục Lâm Thiên hái hoa ngắt cỏ lại bị Hồng Lăng hay biết, với tính tình của Hồng Lăng, nhất định sẽ không bỏ qua, Hồng Lăng thật vất vả mới tĩnh tâm tu luyện, không nên ảnh hưởng mới tốt. Vân Tiếu Thiên nói, nói tới tu luyện, gần đây Lục Vô Song thật khiến người ngoài ý muốn, tốc độ tu luyện thẳng truy tiểu thư. Đại Hộ Pháp nói, đúng vậy, ba ngày trước không nghĩ tới Lục Vô Song đã đột phá vũ xuất nhị trọng, thật sự làm người kinh ngạc, mới bao lâu thời gian, 10 ngày trước Hồng Lăng mới đột phá vũ xuất nhị trọng mà thôi, đây là nhờ có Thái Thượng Trưởng Lão trợ giúp mới có được tốc độ như thế. Vân Tiếu Thiên cũng nói, đúng rồi, gần đây Phi Linh Môn phát triển thế nào? Vân Tiếu Thiên lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tin tức Lôi Trưởng Lão truyền tới, Đông Vô Mệnh đã đột phá Linh Vương, Bạch Oánh đã sớm đột phá Vũ Vương, còn có yêu thú thất giai tồn tại, mặt khác có Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lục Sơn Lão Nhân, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng, Nguyên Cốc Chủ Bách Thú Cốc Hoa Mãn Lâu cùng Hoa Mãn Ngọc, gần đây đã thu phục Tinh Hà Môn Lưu Tinh Hà, mặt khác có Thiết Quyền Hoàng Phù Kỳ Tùng, Phong Đạo Âu Dương Lãnh Tật, Khí Vương Úc Khánh. Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt Đại Hộ Pháp cũng kinh ngạc, tiểu tử kia mới rời khỏi Vân Dương Tông được 2 năm đi, trở lại cổ vực mới hơn 1 năm thôi, thực lực Phi Linh Môn đã đạt tới loại tình trạng này, còn nhanh hơn ta dự tính không ít. Vân Tiếu Thiên ngạc nhiên nói, nhưng hắn đắc tội không ít người, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, phỏng chừng ngày sau Phi Linh Môn cũng không được yên ổn. Đại Hộ Pháp nói, cho nên tiểu tử kia mới lôi kéo Linh Thiên Môn, mà mục đích thực sự của Linh Thiên Môn ta nghĩ là vì vừa ý tiềm lực của Phi Linh Môn, phỏng chừng tới lúc đó họ cũng cần Phi Linh Môn tương trợ. Thần sắc Vân Tiếu Thiên nghiêm túc, nói, mà chỉ sợ tới lúc đó cả Vân Dương Tông cũng cần Phi Linh Môn giúp đỡ, hiện tại phải xem tới khi đó Phi Linh Môn có thể phát triển tới mức độ nào. Tông chủ, kỳ vọng của ngươi đối với Phi Linh Môn có phải có chút quá cao hay không? Trong cổ vực có 4 đại sơn môn. Nếu muốn Phi Linh Môn phát triển mạnh, nói dễ hơn làm, đầu tiên Phi Linh Môn không có người trấn thủ, muốn lay động 4 tông môn kia thật sự là người ngốc nói mê, bọn hắn có nội tình cực kỳ nồng hậu, đã hình thành mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm rồi. Đại hộ pháp thoáng dừng lại, mới nói tiếp, lui một bước mà nói, vạn nhất phi linh môn có được thực lực kia, ta nghĩ bốn tông môn nọ sẽ liều lĩnh đả kích phi linh môn tới chí mạng, tới lúc đó chỉ sợ phi linh môn không khả năng thừa nhận. Nghe lời của đại hộ pháp, sắc mặt Vân Tiếu Thiên có chút ngưng trọng, sau một lát mới nói, có một số việc Lục Lâm Thiên còn chưa biết, thực lực của phi linh môn dù có mạnh thế nào cũng không thể lay động bốn đại sơn môn, chẳng những là tam tông tứ môn chúng ta, mà Ma Vân Thành cũng nhìn chằm chằm cổ vực thật quá trọng yếu, hết thảy đều chỉ dựa vào vận khí. Phi linh môn không người trấn thủ, chỉ sợ còn chưa chắc, thực lực của tiểu tử Lục Lâm Thiên bây giờ, Lục gia tuyệt đối không thể bồi dưỡng được như vậy, sau lưng nhất định có cường giả. Vân Tiếu Thiên dừng lại một chút, ánh mắt lập tức trầm xuống, nói, hơn nữa hiện tại phi linh môn có linh thiên môn tương trợ, mặc dù cơ hội xa vời nhưng ít nhiều vẫn có chút cơ hội, huống chi bên người tiểu tử đó còn có một ít yêu thú thần bí, mà thái thượng trưởng lão cũng đã thông báo, yêu thú kia không tầm thường, thậm chí cả Vân Dương Tông cũng không trêu chọc nổi. Vạn nhất sau này có thực lực lay động bốn sơn môn kia, ta phỏng chừng linh thiên môn cũng sẽ không mặc kệ. Tới lúc đó có thêm Vân Dương Tông, không cần tiếp tục sợ bọn hắn, tông chủ có không ít tin tưởng đối với Lục Lâm Thiên đâu. Đại hộ pháp nói, tiểu tử đó không phải người bình thường, đồng thời cũng không còn nhiều thời gian. Vân Tiếu Thiên thở dài nói, thái thượng trưởng lão có chỉ thị gì hay không? Đại hộ pháp hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị thái thượng trưởng lão cũng không có chỉ thị rõ ràng, đều đang bế quan tu luyện ứng phó dung chuyển kế tiếp. Nhưng ý tứ chính là để Vân Dương Tông toàn lực ủng hộ phi linh môn. Nếu thành công, Vân Dương Tông sẽ thu lợi không ít. Vân Tiếu Thiên nói, bên trong mật thất phân đà Thương Sơn Môn, không biết từ khi nào quanh thân Lục Lâm Thiên chân khí tràn ngập, cả mật thất bao phủ trong một mảnh hào quang nồng đậm vô hình, quang quyền thật chói mắt. Mơ hồ có thể nhìn thấy ở tầng bên trong còn có một tầng thổ hoàng sắc quang quyền. Cách chương